Trung niên xuyên không ký. Chương 24, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Chấm. Blast là một đội trưởng trẻ tuổi của Taurus. Năm nay mới 25 tuổi, nhưng hắn đã có thâm niên 10 năm làm lính đánh thuê chuyên nghiệp và là một thành viên trung kiên của Taurus. Rank cấp 3 ngạch vàng làm nhân viên cấp quản lý của Taurus. Blast chỉ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ công hội, là các nhiệm vụ ngạch vàng. Hắn có một mái tóc vàng cùng bộ râu quai nón và rear map cũng vàng chóe đầy nam tính. Thường xuyên được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt hắn vuông vức, đôi mắt xanh hút hồn và hàm răng trắng sáng thường xuyên được phơi ra theo những nụ cười rạng rỡ. Hắn rất cao, khoảng 1m9, cơ tay và ngực rất to. Làn da trắng trẻo, hắn xuất thân từ một gia đình giàu có ở ven thủ đô Cộng hòa Frey. Từ nhỏ đã ham mê võ thuật và tỏ rõ năng khiếu của mình. Hắn được gia đình hậu thuẫn tìm học nhiều thầy dạy võ kỹ giỏi và có chế độ sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý, khiến vũ lực của hắn thăng tiến nhanh chóng và trở nên xuất sắc vượt trội những kẻ đồng lứa và thậm chí cả những người chuyên nghiệp khác. Năm 14 tuổi hắn bắt đầu làm lính đánh thuê tự do cho Taurus. Nhanh chóng được chú ý và một năm sau thì được Taurus chính thức tuyển dụng. Với năng lực mạnh mẽ, hắn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao và leo rank thăng tiến một cách chóng mặt, trở thành mục tiêu tài bồi để lên cấp quản lý và thậm chí vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao cho Taurus. Hắn thậm chí được gợi ý thông hôn với gia tộc Taurus để có thể leo lên tầng lớp quản trị trung tâm của Taurus công hội. Tuy nhiên Blast không vội vã đồng ý gợi ý này. Hắn nói muốn rèn luyện thêm kinh nghiệm bản thân. Dù sao hắn cũng còn trẻ. Điều này là dễ hiểu. Nhưng nói tóm lại, Blast là một viên ngọc sáng giá của Taurus. Rất nhiều nhân viên Taurus muốn làm thân với hắn hoặc coi hắn là mục tiêu phấn đấu. Lần này Blast nhận một nhiệm vụ hộ vệ một đoàn sinh viên từ đế quốc Si đi thực tập ở rừng nâu. Vốn dĩ nhiệm vụ này phát ra ở thị trấn Salem, cách tương đối xa ven. Nhưng Blast nổi hứng muốn lĩnh nhiệm vụ này. Và thế là hắn xách hành trang đi Salem. Về phái Taurus, họ không có ý kiến gì. Blast kinh nghiệm dày dặn, làm việc cẩn thận, có tầm nhìn có năng lực. Nhận nhiệm vụ này không có gì để phàn nàn. Những người phàn nàn chỉ là những cô bạn gái của hắn. Phải, Blast có nhiều, hơn, một bạn gái. Ai kêu hắn vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh vừa có tiền đồ. Lại lắm kinh nghiệm đi phượt khắp nơi. Hiểu nhiều biết rộng, làm một đội trưởng với rank cấp 3 ngạch vàng. Thậm chí điểm tích lũy đã sắp đủ để lên cấp 4. Blast ngay lập tức trở thành cá nhân quyền lực và mạnh mẽ nhất chi nhánh Taurus ở Salem. Nếu không muốn nói là cả thị trấn Salem. Các cô bé nhân viên ở trụ sở Taurus quay hắn như fan cuồng gặp thần tượng. Cơm bưng nước rót, mặc những bộ đồ và trang điểm đẹp nhất đong đưa trước mặt mong hắn để ý. Đương nhiên Blast duyệt gái vô số. Đã lâu rồi không còn bị động tâm bởi nhan sắc loại trung bình thấp trở xuống. Chỉ cười cười và ứng xử lịch sự xã giao với họ. Hắn lấy lý do cần tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ trước mắt để từ chối những lời mời đi chơi của các cô gái. Nhưng lại rủ các lính đánh thuê rank 3 khác đi nhậu nhẹt nói chuyện phiếm và cập nhật tình hình ở rừng nâu và những chuyện hiếm lạ ở Salem và các vùng lân cận. Trong các buổi nói chuyện phiếm, Blast cũng được nghe một vài tin tức thú vị về một thanh niên rất trẻ tên John. Vừa gia nhập Taurus vài tháng và có tốc độ cày tiền cày điểm tê cứ gọi là như gắn tên lửa vào đít. Blast nghe nói John cũng đăng ký một suất tạp vụ cho nhiệm vụ mà hắn tham gia. Và cảm thấy tò mò muốn gặp John. Theo lời nhận xét của mọi người về John, hắn là một thanh niên rất trẻ. Nhưng thực lực rất cao. Hắn kiếm tiền rất khá nhưng lại không tiêu pha mấy. Thậm chí gần như không có sự hưởng thụ. Hắn không khép kín cũng không cởi mở. Nói chuyện đứng đắn đáng tin cậy. Phong cách hành sự dứt khoát, tự tin, không câu nệ gò bó và bảng thành tích làm việc xuất sắc. Giòn rất cao, ngang ngửa blast, nhưng lại không có vẻ to con cơ bắp mà rắn người. Tóc luôn để undercut, có một vết sẹo chia đôi gương mặt và cặp mắt to mở trừng. Đặc biệt trang phục của John luôn là loại trang phục đi rừng. Tay chân cũng buộc chặt trong vải. Ít người thấy hắn từng lộ ra lộ thịt. Trang bị là một con dao quân dụng bên hông và một cây kiếm bọc hoàn toàn trong vải đen trông như cây gậy. Nhưng cũng chưa ai từng thấy hắn sử dụng nó. Về vũ lực, mọi người cũng chỉ biết hắn rất mạnh. Nhưng mạnh đến độ nào thì khó đánh giá. Vì chưa ai thấy hắn bung sức ra đánh bao giờ. Chỉ vài lần có đám vô lại lưu manh ngu dốt đụng phải hắn và bị hắn hạ gục trong một chiêu. Tuy nhiên điều này không có giá trị tham khảo vì với tầm cỡ Blast cũng làm được như vậy. Nói chung mọi người đánh giá thực lực John ít nhất ngang ngửa với các lính đánh thuê Taurus Rank 3 lão luyện. Thực tế như nào thì còn chờ xem xét. Ngoài ra John còn rất giỏi nấu nướng. Hắn có một sạp bán thịt rừng chế biến tên Túc Túc đặc sản. Bán cũng có vẻ đắt hàng. Salem là một trong những địa bàn cơ sở của Taurus. Cho nên Taurus nắm rõ tình hình Salem như trong lòng bàn tay. Mạng lưới tình báo và quản lý của Taurus ở đây rất hiệu quả. Về cơ bản khó có chuyện gì xảy ra ở đây mà lọt khỏi tai mắt Taurus. Chỉ trong vài buổi nói chuyện phiếm, Blast đã thu thập đủ thông tin cơ bản về những lính đánh thuê cùng tham gia chuyến đi sắp tới vói mình. Blast chính là sếp của họ trong suốt hành trình sắp tới. Làm một người làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, hắn thu thập mọi thông tin tình báo đánh giá lính tương lai của mình và làm tổng kết để phân tích và lên chiến lược sử dụng họ hiệu quả và an toàn nhất cho nhiệm vụ. Sáng hôm sau, mọi người tham gia nhiệm vụ tập hợp tại phía trước tòa nhà công hội Taurus đúng giờ. Lần này nhận nhiệm vụ có tổng cộng 16 người. Trong đó có 3 hộ vệ là Gang, Smoke và Blast. Gang và Smoke là rank 3 ngạch đỏ. Là hai lính đánh thuê kỳ cựu và vũ lực thuộc hàng đỉnh cấp ở Salem. Blast thì là đội trưởng phụ trách dẫn đội. Có 3 người nữa nhận nhiệm vụ đặc thù. Một là chuyên viên cấu cứu, tên May, một người là thợ săn lâu năm ở rừng nâu tên Hun, nhận nhiệm vụ hướng đạo, một là kỹ sư bảo trì bảo dưỡng các loại công cụ kim loại và dụng cụ đi rừng, tên Eng, còn lại nhận nhiệm vụ tạp vụ có 10 người, trong đó có John, ngoại trừ John, những người khác không có gì đặc biệt, đều là lính đánh thuê cấp 1, Gang và Smoke gần 40 tuổi. Cả hai đều râu ria xồm xoàm, tướng tá lưng hùm vai gấu, bộ dáng hùng dũng, nhìn qua là biết tay già đời. Gành tóc đen, râu đen, có khuôn mặt khắc khổ và hốc mắt sâu. Smoke thì tóc đỏ râu đỏ, mặt hơi rỗ, nhiều sẹo nhỏ. Gành đeo sau lưng một cái thuẫn cùng hai cây nỏ, một súng và dắt bên hông vài trái lựu đạn. Cả người như một đống vũ khí di động. Smoke mặc giáp nhẹ, tay chân cũng nhiều sẹp y như mặt, cả người lại cắm đầy dao găm lớn nhỏ. Sau lưng có hai cây đao, vài trái lựu đạn khói. May là nữ, hơn 30 tuổi, tóc vàng, vóc người trung bình trừ bộ ngực đồ sộ, tóc cắt ngắn, đội một chiếc mũ bảo hộ màu trắng, cùng màu vói bộ quần áo và giày của cô, nói chung là trắng nguyên cây. Nhìn phát biết ngay có liên quan đến y tế cấp cứu. Cô mang một ba lô to đựng đầy dụng cụ cấp cứu. Cùng với hai con dao dắt hông. Miệng luôn treo nụ cười mỉm. Kỹ sư Eng đầu trọc. Hơn 40 tuổi. Tai đeo khuyên. Mắt đeo kính. Dáng người hơi cao. Cũng có vẻ cơ bắp. Da sạm đen vì cháy nắng. Nhìn hành trang biết ngay kỹ sư. Lủng củng đầy đồ nghề cơ khí. Thậm chí sau lưng còn có một cái lò mini, không trang bị vũ khí. Nhưng có lẽ công cụ lao động của ông cũng có thể dùng như vũ khí. Thợ săn Hun thì lại có dáng người nhỏ thó, mặt chuột, mắt nhỏ và hay nhìn láo liên. Tóc không nhiều lắm và cũng không được chải chuốt lắm. Hun trang bị nhiều loại vũ khí thô sơ. Từ cung, dao ngắn, dây thép cuộn cho đến liềm và rìu nhỏ. Đám tạp vụ thì trừ John những người còn lại không có gì đặc biệt. Liếc qua biết ngay nhân vật phụ và chỉ hợp chạy lăng xăng. Trang bị bình thường, John đứng trong đám này như hạc giữa bầy gà. Hắn tóc tai tỉa gọn, dáng người cao vút, thần thái tự tin, mặc toàn thân đồ da mới tinh và chuyên nghiệp, đeo theo một ba lô rất to đựng đủ thứ dụng cụ đi rừng, thực phẩm khô và có thêm một ngăn đựng sách vở. Các túi áo đều có dắt bút hoặc sổ ghi chép. Như phóng viên, Hồng đeo một con dao quân dụng và một túi đeo đựng đồ sơ cấp cứu. Đương nhiên không thể không kể đến cây gậy, bọc vải đen sau lưng, Blast để mọi người tự giới thiệu và làm quen với nhau trong một thời gian ngắn. Sau đó bắt đầu phổ biến thông tin chi tiết về khách hàng và phân công nhiệm vụ. Khách hàng thuê lần này là một nhóm sinh viên của Học viện Tổng hợp Thủ đô Tan. Đế quốc Si, đi thực tập theo lệnh của Học viện. Mục tiêu của chuyến thực tập là thu thập ghi chép các mẫu động thực vật và nghiên cứu đời sống của chúng. So sánh các dữ liệu cũ đối với các sinh vật đã biết và báo cáo về các sinh vật mới nếu tìm thấy. Địa điểm là một dải rừng nằm sát biên khu vực hoạt động thường xuyên của con người ở rừng nâu. Kéo dài từ một nơi gần thị trấn Salem lên phía bắc khoảng 500 cây số. Thời gian thực hiện khoảng nửa năm trong rừng. Nhóm thực tập có 8 người và một giảng viên học viện. Đi kèm là một đoàn hộ tống 25 người, là những người thuê riêng của những sinh viên thực tập, trong đó 2/3 là thần lực sĩ làm công tác hộ vệ. 1/3 làm nhiệm vụ chăm sóc riêng cho các sinh viên. Một chuyên gia y tế. Ngoài ra họ còn ra nhiệm vụ thuê thêm 16 người của Taurus đi cùng để đảm bảo độ an toàn cho nhóm. Thành phần của các sinh viên chính là lý do đoàn hộ tống đông đảo đến vậy. Trong số 8 sinh viên, có 5 người là con cái của những gia đình giàu có bậc nhất ở thủ đô Tan. Và 3 người còn lại là con cái của các quý tộc đương quyền. Hơn nữa, bọn họ cũng có bảng thành tích học thuật ấn tượng. Thuộc nhóm thiếu niên được tài bồi trọng điểm của đế quốc Si. Do tính chất đặc thù của nhóm người này nên Taurus được đề nghị một mức giá cao để cử chuyên gia đi hộ tống. Và hấp dẫn được Blast tham gia. Đối với nhiệm vụ lần này, đương nhiên các nhân vật chính là 6 người có chuyên môn. Còn 10 tạp vụ thì thực ra chỉ là nguồn lao động phổ thông phục vụ bọn họ. Do tính chất quan trọng cũng như thời gian hoạt động nhiều tháng trời của nhiệm vụ, yêu cầu đối với các tạp vụ là tuyệt đối chấp hành chỉ thị của đội trưởng Blast. Đối với công tác của các hộ vệ, Blast phân chia 3 người ở 3 nhóm. Gành nhóm trên, Blast nhóm giữa và Smoke nhóm dưới. Nhóm trên và nhóm dưới có 2 tạp vụ làm nhiệm vụ hỗ trợ và nhận lệnh từ Gành và Smoke. Số còn lại ở nhóm giữa. May và Em cũng ở nhóm giữa. Còn Hun làm hướng đạo hoạt động độc lập ở tiền trạm. May và Em mỗi người được phân 2 tạp vụ để hỗ trợ. Còn Blast có 2 người. Và một là John, người kia tên Jean, làm đội trưởng. Blast có thêm đặc quyền điều động toàn bộ mọi người trong tình huống đặc biệt. Và lệnh của Blast là tối cao. Hắn cũng có toàn quyền đánh giá nhận xét biểu hiện của các lính đánh thuê trong nhóm và báo cáo về Taurus. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Taurus cung cấp 3 xe đồ dùng, bao gồm thực phẩm, trang thiết bị cấp cứu, lều bạt, thùng nước, công cụ rèn đúc và cả vũ khí sơ cua. Xe là dạng xe lôi có người điều khiển phía trước và thùng hàng gắn bánh phía sau. Sở dĩ sử dụng xe lôi là vì nó nhỏ gọn, cấu tạo đơn giản và dễ sửa chữa. Hoạt động được trên nhiều địa hình chật hẹp, thích hợp đưa vào rừng sâu. Các tạp vụ được giao nhiệm vụ quản lý các xe này. John được giao một chiếc. Hắn sẽ phải lái nó đi cùng đoàn người. Những người còn lại thì leo lên một chiếc xe ngựa lớn không mui. Sau khi kiểm kê mọi vật dụng và hàng hóa, Mọi người ký kết cam kết hợp đồng, lãnh một phần tiền thù lao ứng trước và theo sự chỉ dẫn của Blast đi đến điểm hẹn gặp khách hàng. Cách chương.